Sủng thê như lệnh, chương 51, góc truyện audio.com, chương 51, Translator Poinsettia. Khi tin tức về Thụy Vương Phi khó sinh được truyền ra, gần như toàn bộ kinh thành đều tập trung vào phủ Thụy Vương, muốn xem kết quả sẽ ra sao. Mặc dù A Uyển không biết những người bên ngoài đang nghĩ gì, nhưng khi biết được sự lo lắng của công chúa, trong lòng nàng cũng hiểu rằng mọi người đều do Vệ Huyên xui xẻo. Điều này khiến A Uyển thở dài, chắc chắn mấy năm nay đứa trẻ này đã quá nghịch ngợm rồi, một tay kéo thù hận đầu đời cũng thích hợp, ai cũng cho rằng Thụy Vương Phi người mẹ thế này quá uất ức, nếu không chịu được thì sẽ lại để Thụy Vương lấy một người khác quyền lực hơn, để hắn ta có thể kiểm soát đứa con hung hãn này. Trong lòng A Uyển cũng nghĩ Thụy Vương Phi bây giờ thật sự là người tốt, hy vọng nàng có thể sống sót, chẳng qua là phụ nữ sinh con, ở nơi này với kỹ thuật y học lạc hậu thật giống như đi một vòng cửa ma vậy, nói không chừng cũng khó. Tôi biết rằng nhiều phụ nữ trẻ chết vì rào cản sinh con. Bởi vì hôm nay Vệ Huyên không đến, A Uyển cũng không rõ ràng tin tức, tất cả những gì hắn có thể biết đều là từ công chúa, những thứ khác chỉ có thể lo lắng trong lòng. Mà lần này Thụy Vương Phi khó sinh, 3 ngày liền mới sinh được. Vệ Huyên ngồi trong một góc trong Tùy Phong Viện, phía sau là một đóa hoa mộc lan lặng lẽ nở rộ. Những bông hoa mộc lan trắng điểm xuyết trên cành thánh thót xinh đẹp trang trí dưới cây hoa thiếu niên. Những chiếc áo choàng màu đỏ đất son bổ sung cho nhau khiến đôi lông mày của chàng trai đẹp như một bức tranh. Vệ Huyên khép lại cuộn giấy trong tay, một đôi mắt đen nhánh như hai mắt vương thông, để gió lạnh khẽ thổi bay vạt áo hắn, nhẹ giọng hỏi. Cứu được chưa? An Ma Ma khuôn mặt đầy mệt mỏi, trong mắt phiếm tơ máu, nói. Thế tử yên tâm, cứu được rồi. Chỉ là, nhìn lại 3 ngày này, An Ma Ma chỉ cảm thấy như khó khăn cả đời vậy, không biết vì sao thế tử lại phải muốn cứu Vương Phi, dù sao thế tử cũng chưa từng được nhìn lấy Vương Phi một cái, tuy là mẹ kế nhưng cũng không có quan hệ mẹ con gì cả, chỉ là chỉ sự bình yên trên bề mặt. Lần này Vương Phi gặp phải chuyện khó xử, người con trai thậm chí còn sẵn sàng lấy một củ nhân sâm ngàn năm tuổi từ thư viện của mình để đổi lấy cuộc sống của nàng, đó là thứ thậm chí không phải ở trong cung, mà nó là do lão phu nhân của Uy Viễn Hầu phủ trộm đến đưa cho hắn. Nếu không có lần cây nhân sâm này, chắc chắn lần này Thụy Vương Phi sẽ không thể sống sót. Chỉ cái gì? Vệ Huyên hỏi, An Ma Ma thở dài, nói. Chỉ là Vương Phi bị tai biến trong lúc sinh nở, không chỉ làm cho thân thể bị thương, nô tỳ sợ rằng. Thân thể của Vương Phi sẽ yếu hơn bình thường, lại hay ốm đau. Nghe vậy, Vệ Huyên không khỏi nhíu mày, phụ nữ sinh con có phải là chuyện kinh khủng như vậy sao? Hay là hắn buộc những người không nên sống sót ở lại thế giới này, để bên kia phải trả giá? Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn lại thêm vài phần âm u, nhìn thấy dáng vẻ u ám của hắn, trong lòng An Ma Ma có chút bội phục, chỉ cảm thấy cậu chủ nhỏ hơn 1 năm trở lại đây càng ngày càng uy nghiêm, có lúc chỉ ngồi một chỗ, cái đà đó khiến người ta khó thở, ai mà nhát gan có khi đã ngất không chừng. Bà không biết chuyện này là do kiếp trước của Vệ Huyên trên chiến trường, giết chết là chuyện thường, muốn sống sót thì phải tiếp tục giết, và đã nhiễm phải máu ác quỷ, đã khắc sâu vào xương tủy không thể quên. Dù luôn có sự hội tụ nhưng khi ở một mình lại vô tình lọt ra ngoài. Góc truyện audio.com, người đã vất vả rồi, chúng ta trước đi xuống nghỉ ngơi đi, về sau việc của mẫu phi không cần người lo nữa. Nghe những lời của Vệ Huyên, An Ma Ma biết hắn sắp trở lại Tùy Phong Viện, bà lập tức nhíu mày lau đi vẻ mệt mỏi, cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ rời đi. Vệ Huyên nheo mắt nhìn bóng lưng An Ma Ma đã rời đi, một lúc lâu sau mới nói. Đi, chúng ta đi gặp đệ đệ mới chào đời. Nói xong, liền dẫn Lộ Bình đi đến chính viện của phủ Thụy Vương. Đến chính viện, Vệ Huyên tình cờ thấy Thụy Vương đang nói chuyện với hai thái y, khi Vệ Huyên đến gần thì nghe thái y nói về sức khỏe của Thụy Vương Phi, giống như An Ma Ma nói, Thụy Vương Phi đã sinh hạ thành công, nhưng không chỉ làm tổn thương cơ thể, mà còn sợ rằng cơ thể của Vương Phi về sau sẽ trở nên yếu hơn bình thường, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Vệ Huyên nhìn phụ thân, thấy ông chỉ nhíu mày, không nói lời nào, bèn sai người phái thái y ra ngoài. Thụy Vương quay lại, thấy con trai mình đến, mệt mỏi nói. Sao con lại ở đây? 3 ngày này cũng đã khiến hắn đủ mệt rồi. Dù việc sinh nở của người phụ nữ không liên quan gì đến hắn, nhưng dù sao đó cũng là vương phi của hắn, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với nàng, lúc đó hắn thực sự trở thành kẻ khác với thê tử mình. Đến gặp đệ đệ, Vệ Huyên nói thẳng, Thụy Vương vui mừng khôn xiết đưa tay ra xoa xoa đầu cười nói. Đến thăm đệ đệ làm gì? Không phải con muốn chỉ trích đệ đệ của con hả? Hành vi của con trai mình như nào Thụy Vương biết rất rõ, thấy hắn vội vàng tới đây, còn tưởng rằng hắn đang nghĩ tới những lời đồn đại lúc trước, sợ đứa nhỏ này cướp đi địa vị của mình. Con yên tâm đi, cho dù bổn vương có thêm con trai, cũng đều không thể vượt qua con được đâu. Vệ Huyên chế nhạo, điều đó chưa chắc đã đúng, nếu tìm được một nữ tử tâm đầu ý hợp có con với nàng ta, nói không chừng là quên con luôn được rồi. Cái tên này, Thụy Vương bực bội vì lời chế nhạo của hắn, ngươi là con của lão tử, cho dù lão tử không quan tâm đến ngươi thì cũng nể mặt mẫu thân của ngươi, cho dù ngươi làm chuyện gì, bổn vương cũng đều bảo vệ ngươi. Hắn vừa nói, lông mày vừa toát ra một tia giận dữ dữ dội. Vệ Huyên tim rung động, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã bình tĩnh rồi. Hóa ra là như vậy, mặc dù đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng bây giờ nghe lại thấy thật mỉa mai, cách muốn giữ hắn lại chính là đuổi hắn ra khỏi kinh thành và dạy hắn cả đời không được quay lại, tâm tư của người đàn ông này khác hẳn người thường, không biết tin tức về cái chết của hắn ở kiếp trước liệu có khiến người cha này hối hận hay không? Đứa bé được xếp vào một căn bên cạnh phòng ngủ chính trong chính viện, có nha hoàn và bà vú chăm sóc, khi hai cha con đi qua, đứa bé vừa uống sữa rồi ngủ luôn. Vệ Huyên nhìn em bé đang quấn tã trên người, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo đỏ bừng, nói. Thật là xấu xí, Thụy Vương cười nói, đừng chê đệ đệ ngươi xấu, con lúc mới sinh ra cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu, trẻ sơ sinh đều như vậy cả, sau này lớn lên chút là nhìn bình thường ngay. Nhìn đệ đệ ngươi xem, nhìn có giống con không? Vì muốn để đứa con trưởng có cảm giác làm huynh trưởng, Thụy Vương không suy nghĩ mà đã nói những điều trái ý mình muốn. Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn hắn, tự hỏi không biết hắn còn có thể ngốc hơn được nữa không? Gocchuyenaudio.com Thụy Vương bị hắn nhìn đến xấu hổ, lại nhìn đứa con trai mới sinh của mình, trên khuôn mặt nhăn nhó không thể biết được nó thực sự giống ai, đành nói với con trai mình. Dù sao đi nữa thì cũng là đệ đệ của con, sau này phải chăm sóc đệ đệ cho tốt, đừng ức hiếp như bắt nạt người khác, hãy học cách tôn trọng huynh đệ đi. Nếu hắn nghe lời thì chăm sóc, còn không thì vứt đi. Hỗn láo, Thụy Vương tức định đánh hắn. Vệ Huyên không chút sợ hãi, ngẩng mặt lên, giống như một con gấu. Khi Thụy Vương nhìn thấy khuôn mặt này, trái tim mềm nhũn ra, chỉ biết nghiêm khắc xoa đầu rồi buông tha cho hắn. Đối với đứa con trai này, hắn không nỡ đánh mắng, cũng không nỡ ép buộc, tuy rằng hắn biết buông thả như vậy là sai trái, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn giống với thê tử đã mất, lòng hắn liền mềm nhũn, cứ để hắn lớn lên như một con gấu nghịch ngợm. Mặc dù đứa con này của hắn có khả năng về sau sẽ trở thành một người xấu xa chuyên gây họa trong kinh thành, nhưng Thụy Vương nghĩ rằng hắn cứ làm việc chăm chỉ khi còn sống và chiến đấu để bảo vệ hắn ta nhiều hơn nữa. Ngay cả khi đó là một con gấu ương bướng, hắn cũng đành nhận nó. Chỉ hy vọng hắn có thể cả đời này không lo lắng điều gì. Thụy Vương thở dài, xoa trán rồi bỏ đi, để lại bà vú đứng đó run rẩy nhìn chằm chằm, sợ rằng ma vương trong truyền thuyết sẽ không vui, sẽ không buông tha cho một đứa bé. Vệ Huyên không để ý đến sự hoảng sợ của bà vú, ghé sát vào người đệ đệ xấu xí của mình rồi xem xét, rồi lại thặc lưỡi chê bai. Nếu kiếp trước có chuyện gì hắn không thể buông bỏ, thì đó chính là đệ đệ ngốc này, không biết đã dạy dỗ hắn nhiều như vậy, sau này lại đạp lên người nữ nhân họ Thôi kia hay không? Kiếp trước nữ nhân họ Thôi kia giả vờ làm người hiền lành một thời gian, nhưng sau khi có con lại không đem để ý đến hai người con của bên nhà họ Lý. Khi đó Vệ Huyên đã lớn, lại là một vị bá vương bất cần đời, nữ nhân họ Thôi kia chưa bao giờ được lòng hắn, chỉ có thể ở dưới không dám làm trái ý hắn, nhưng hai người con nhà Lý thì khác, gần như bị phế vì người họ Thôi đó, về sau muốn làm nản lòng sự kiêu ngạo của Thôi gia, hắn đã trực tiếp đưa hai đứa con của họ Lý vào Tùy Phong viện của mình và nuôi dạy chúng, đến mức chúng rất thân thiết với hắn, đuổi cũng không đi. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên không khỏi bật cười, dù có hạ thủ thì Thôi tộc cũng không bao giờ có thể đánh bại được hắn, cho nên kiếp này sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện Thôi ra gì nữa. Sau khi ngắm nhìn đệ đệ trai xấu xí vừa chào đời của mình, Vệ Huyên cuối cùng cũng hài lòng trở về Tùy Phong viện. Vào ngày lễ rửa tội của nhị thiếu gia vừa được sinh ra ở phủ Thụy Vương, A Huyên đã cùng phụ mẫu đến phủ để hành lễ. Xe ngựa vừa đến cổng phủ, Vệ Huyên đã nhận được tin báo, sau đó dưới ánh nhìn của mọi người, hắn vui vẻ đưa tay ra nhấc bổng A Huyền ra khỏi xe. Mặc dù năm nay mới 7 tuổi, năm sau đã 8 tuổi nhưng hắn đã cao lớn và mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cùng lứa, vì luyện võ trông hắn như một cậu bé 9, 10 tuổi ôm một cô gái gầy, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhìn thấy hành động của Vệ Huyên, ánh mắt của phu thê trưởng công chúa Khang Nghi nhảy dựng lên, bởi vì bọn họ ở bên ngoài dù sao cũng không nói gì. Và A Huyền được Vệ Huyên bế từ trên xe ngựa xuống, dù đã trải qua vài lần nhưng nàng vẫn run lên vì sợ hãi, lo lắng rằng hắn sẽ tự ngã mất. Gocchuyenaudio.com Mặc dù khi được một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình ôm xuống thật xấu hổ, nhưng nàng đã quen và chỉ có thể thầm nghĩ rằng mọi người vẫn còn trẻ. Biểu tỷ, nàng cuối cùng cũng đến rồi. Vệ Huyên vui vẻ đi tới xoa xoa mặt A Huyền. A Huyền quay mặt đi, duỗi tay muốn đẩy hắn, ôn nhu nói. kiềm chế chút đi, Vệ Huyên vui vẻ cười với nàng, sau khi để nàng xuống, hắn dắt tay cô đến gặp phu thê trưởng công chúa Khang Nghi. Trưởng công chúa Khang Nghi mỉm cười, như thể nàng chưa nhìn thấy hành vi thân mật của hai đứa trẻ, mặc dù trước đó La Diệp rất ngạc nhiên, nhưng hắn nghĩ rằng chỉ là hai đứa đã có hôn ước và đang ở trong một mối quan hệ tốt, hắn mới trở nên vui vẻ, trên mặt cũng đang mỉm cười. Bởi vì trưởng công chúa Khang Nghi và phò mã đều đang mỉm cười, những người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng trước đó đều ngạc nhiên, nhưng họ không thể hiện ra điều gì. Tuy nhiên, cảnh này cũng xác nhận rằng tin đồn Thế tử Thụy Vương có quan hệ tốt với quận chúa Thọ An, và mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi xem xét kỹ hơn, họ không biết quận chúa Thọ An có điều gì tốt mà khiến tên ma vương khó tính này thích quận chúa đến như vậy, đến cả vì nàng mà công chúa trong cung cũng dám đánh. Vệ Huyên đương nhiên không thích người khác nhìn chằm chằm A Huyền, mặc kệ bọn họ, sau khi hành lễ cùng phu thê trưởng công chúa Khang Nghi xong liền kéo A Huyền vào phủ. Đây là lần đầu tiên A Huyền đến phủ Thụy Vương. Tuy rằng năm ngoái nàng đã hồi kinh, nhưng vừa trở về liền bị bệnh, sau đó là mùa đông lạnh giá, cuối cùng là mùa xuân ấm áp, nhưng cũng vì Thụy Vương Phi có tin tốt, không có tâm tư tiếp đãi, cho nên tự nhiên không dễ dàng mà đến thăm, cho đến bây giờ. Sau khi bước vào phủ Thụy Vương, A Huyền đã phải thở dài rằng Văn Đức Đế thực sự yêu người đệ ruột thịt này của mình, vì vậy phủ Thụy Vương không chỉ chọn được một vị trí tốt. Mà người ta nói rằng phủ Thụy Vương ban đầu là tiềm đệ của một hoàng đế làm thái tử ở triều đại trước, về sau đó được xây dựng lại trên nền tảng ban đầu, đẹp mỹ miều. Đây là lần đầu A Huyền tới phủ Thụy Vương, Vệ Huyên vô cùng thích thú, vì hắn vẫn là một đứa trẻ, không cần suy nghĩ nhiều, liền dẫn A Huyền đến Tùy Phong viện của hắn chơi, cũng để muốn cho nàng xem nơi sau này nàng sẽ ở, nếu như nàng không thích chỗ nào, hắn còn biết đường để thợ sửa lại thành hình dạng nàng thích. Nghĩ nhiều quá rồi, thật là đẹp, A Huyền không khỏi cảm thán. Vệ Huyên lập tức trở nên vui vẻ, lông mày nhướng lên. Nàng có thích không? Thích chứ, A Huyền đáp, một tòa nhà cổ kính xinh đẹp như vậy, so với cung điện đã thành lập, gian nhà, gian lầu, hành lang đều đẹp như vậy, sao mà không thích cho được? Không ngờ nàng vừa trả lời xong, thấy Vệ Huyên quá vui vẻ, A Huyền đột nhiên có dự cảm không lành. Vậy để vui như vậy làm gì? Vệ Huyên dựa vào chiều cao của hắn cắn vào má nàng, cười nói. Sau này nàng sẽ trở thành thế tử phi của ta, đây sẽ là chỗ của nàng rồi, nếu nàng thấy chỗ nào chưa thích cứ nói cho ta biết, ta sẽ cho thợ tới làm lại thành những gì nàng thích. A Huyền, thấy A Huyền quay người bỏ đi, Vệ Huyên vội vàng kéo nàng lại và cũng không khó chịu vì bị nàng ném ra ngoài, thay vào đó hắn vươn tay ra ôm lấy vai nàng đi cạnh nàng khiến A Huyền thực sự yếu ớt. Đột nhiên phát hiện hôm nay Vệ Huyên hưng phấn có chút không bình thường, không biết hắn đã gặp phải chuyện tốt gì. Thôi bỏ đi, chúng ta đi thăm đệ đệ của đệ nào. Góc chuyện audio.com, A Huyền thực sự bất lực với tên thế tử này. Nó thì có gì xem chứ, một đứa bé xấu xí. Vệ Huyên lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn đi cùng nàng. Còn chưa đến chính viện, liền nghe nói trưởng công chúa Khang Bình cũng đến thăm rồi, trong đó còn có mấy tỷ đệ Mạnh gia, nhanh chóng tụ họp lại. A Huyền cũng tới thăm em bé sao? Mạnh Hân vui vẻ đi tới kéo A Huyền với giọng nói đáng yêu. Mạnh Vân lặng lẽ chào hỏi mọi người, sau đó khẽ nheo mắt không cần mọi người để ý tới nàng. May mắn thay, mọi người đã quen với tính khí nóng nảy của nàng ấy, nếu không biết sẽ nghĩ nàng kiêu ngạo và coi thường người khác. Mạnh Phong kề vai sát cánh với Vệ Huyên và thì thầm với hắn. Biểu đệ, lần trước ta đã nghe đệ và dùng phương pháp đệ dạy, khi ta vào cung thì Tam công chúa không đến quấy rầy ta nữa, đệ thật lợi hại. Vừa nói hắn vừa ra tay mạnh mẽ với Vệ Huyên, hắn cảm thấy biểu đệ này tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng lại có ý tứ ma quái, thật không biết đầu óc hắn nghĩ như thế nào. Vệ Huyên liếc xéo hắn, bắt gặp đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia cười nhạo. Đừng quá vui mừng, chỉ là trong chốc lát trừ phi huynh hủy dung nhan, nếu không nữ nhân đó sẽ không bao giờ chịu thua. Mạnh Phong nghe xong, sờ lên khuôn mặt mình rồi than ngắn thở dài mà nói. Cũng hết cách, bề ngoài quá thần thái cũng là đắc tội sao. Hắn nói một câu nói nực cười như vậy, cũng là muốn làm sôi động bầu không khí, ai biết Vệ Huyên tự nhiên gật đầu nói. Quả thật nhìn thế này cũng có tội, hay đem hủy đi. Này, trong khi nói chuyện và cười đùa, một vài đứa trẻ bước vào chính viện, vì Thụy Vương Phi vẫn còn đang ở cữ, đến giờ vẫn chưa thể ra khỏi giường, nên mọi người không làm phiền nàng, mà đến thăm đứa bé vừa chào đời. Xấu quá đi, Mạnh Hân nhíu mày, A Huyền thò đầu vào nhìn, nhớ lại những đứa trẻ sơ sinh mà nàng đã thấy trong hai kiếp này, không nói gì cả. Phu thê Thụy Vương đều là sự kết hợp giữa Mỹ Nam và Mỹ Nữ, nghĩ gì thì sau này con của họ vẫn trông rất đẹp. Thời xưa không có chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, họ đều là những Mỹ Nam, Mỹ Nữ chính gốc, không cần lo lắng về kiểu bố mẹ trông đều đẹp. Vì phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại sinh ra đứa con xấu xí. Khi bọn họ đang soi mói về đứa bé, liền nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, rất nhanh ngay sau đó, Thụy Vương đã dẫn Thái tử và công chúa Thanh Ninh đến. Khi nhìn thấy Thái tử, mọi người đều có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của Thụy Vương, việc hạ sinh con trai thứ hai, Thái hậu và Văn Đức Đế vô cùng vui mừng, và việc cử Thái tử đến để hành lễ là điều bình thường. Thái tử cũng hiểu rõ vị trí của Thụy Vương trong lòng Văn Đức Đế, tình bạn với Thụy Vương là lợi bất cập hại, nên khi Hoàng phụ sai các huynh muội đến, hắn cũng đã nắm trong lòng bàn tay. Huyền đệ, Phong biểu đệ, và cả các biểu muội Huệ An, Thọ An, Phúc An đều ở đây hết sao? Thái tử nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tuy là thân thể yếu ớt nhưng cả người tràn đầy khí thế nghiêm nghị, một phong thái quân tử. Công chúa Thanh Ninh cũng gật đầu và mỉm cười với họ. Mọi người tiến lên chào hỏi, thái tử bước tới đỡ lấy Vệ Huyên, liếc mắt nhìn Mạnh Vân không chút lưu tình, nhìn nàng có vẻ trầm lặng không giống như những cô nương khác nhút nhát và háo hức giành lấy sự chú ý của hắn khi nhìn thấy hắn. Nụ cười trên môi hắn lại sâu hơn, thái tử huynh cũng tới thăm đệ đệ sao? Vệ Huyên hỏi, nghe thấy tiếng, thái tử ca ca, góc chuyện audio.com. Này, A Huyền gần như nhìn chằm chằm vào, không biết tên Vệ Huyên này đã cư xử như vậy từ lúc nào. Thái tử gật đầu cười với hắn, từng cử chỉ hành động, từng từ từng chữ, uyển chuyển dễ dàng, tuy không có khí chất anh hùng như Tam Hoàng tử nhưng lại là hào hoa phong nhã, dung mạo tuấn mỹ không ai bì kịp. Nhưng đệ đệ của đệ nhìn hơi xấu, thái tử huynh mà nhìn thì xin cũng đừng cười nhạo. Nghe được lời nhận xét trẻ con này, thái tử liếc nhìn đứa bé trên giường, không khỏi nở nụ cười. Trẻ con khi sinh ra đã như thế này, giống như Thanh Ninh vậy, mới sinh ra cũng nhăn nhó vậy, về sau lớn lên là hết thôi. Thái tử ca ca, công chúa Thanh Ninh giận dỗi hét lên, Thụy Vương hơi ngạc nhiên khi thấy đứa con nghịch ngợm của mình thân thiết với thái tử như vậy, nhưng trên mặt không biểu lộ ra ngoài, cười nói. Đừng nghe Diệp Nhi nói bậy, Thanh Ninh khi sinh ra đã rất đẹp rồi. Công chúa Thanh Ninh lập tức cười rộ lên, ngọt ngào nói với Thụy Vương. Vẫn là Hoàng thúc biết nhiều hơn, cách chương.